Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 62, Ngoại truyện 15, Góc truyện audio.com. Trước khi bước vào bên trong, Dạ Tiểu Thi Thi được vé cho người ta kiểm tra sau đó mới được đi vào trong. Trên mặt hai người giờ đây đã có thêm hai chiếc mặt nạ. Của Hoa Nhiên là màu bạc còn của Dạ Tiểu Thi Thi là màu xanh lấp láng lấp lánh trùng màu với chiếc váy mà cô đang mặc. Hoa Nhiên dắt tay cô đi về phía ghế ngồi. Đỡ cô ngồi lên ghế rồi anh cũng ngồi ngay bên cạnh. Vì tất cả mọi người đều đã đeo mặt nạ cho nên họ sẽ không nhận ra ai với ai nếu như không nói chuyện với người đó. Em có muốn ăn cái gì không? Hiện giờ vẫn chưa? Nên ăn một chút gì đó đi. Nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh đó, chỉ biết nói em thôi. Anh mới là người cần chú ý đó. Là ai hôm trước đau dạ dày lúc nửa đêm là em hoảng cả người hả? Nhắc lại mới nhớ hôm đấy anh là cô sợ hãi thật. Đó là vào cái đợt đi biển vừa rồi của hai nhà. 23 giờ đêm lúc đấy cô vẫn chưa ngủ nên cô đi ra phía ban công phòng cô đang ở để hít thở không khí thì bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động. Cô suy nghĩ đó là phòng của Hoa Nhiên không biết tối nay anh còn làm cái trò gì mà to tiếng thế. Vậy là cái tính tò mò của cô lại nổi lên cô trèo qua cái rào chắn giữa hai phòng đứng trước cửa sổ phòng anh đẩy cửa thò đầu vào. Cô sững người khi thấy anh đang ngồi dưới đất ôm bụng khuôn mặt nhăn nhó. Cô vội vàng mở toang cửa ra chạy vào. Anh bị làm sao vậy? Anh không sao, anh đừng nói dối nữa. Dưới ánh đèn vàng trên đầu giường ngủ hắt lại khuôn mặt Hoa Nhiên giờ đây lấm tấm mồ hôi. Dạ Tiểu Thi Thi lấy khăn mặt lau cho anh. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Trong sự đau đớn từ bụng truyền đến anh cảm nhận được sự ướt áp trên mờ u bàn tay mình. Rồi chạy đi lấy thuốc cho anh uống. Anh không sao đâu, không sao cái đầu anh ý, anh không biết tự lo cho bản thân mình à, lúc nào cũng bảo em là ngốc chính anh mới là người ngốc ý. Không hiểu sao giờ đây Dạ Tiểu Thi Thi rất sợ. Cả người cô vẫn còn run, Hoa Nhiên ngồi đó ôm lấy Dạ Tiểu Thi Thi, xin lỗi vì đã để cho em phải lo lắng rồi, lần sau sẽ không vậy nữa, anh còn dám nói là còn có lần sau sao, không có lần sau chỉ lần này thôi, anh mà dám có lần sau em sẽ bỏ mặc anh không chơi cùng anh nữa. Được được, em đỡ anh lên giường nằm, thế là Dạ Tiểu Thi Thi đứng dậy đỡ anh đi lên. Đắp chăn cho anh rồi quay lại phòng của mình. Vậy em ăn gì anh sẽ lấy luôn. Để hai chúng ta cùng ăn. Hoa quả và một ít bánh ngọt nha. Dạ Tiểu Thi Thi nhìn anh cười vui vẻ. Ăn gì cũng được miễn sao không được để bụng đói là được rồi. Rất nhanh Hoa Nhiên đã mang một đĩa đồ ăn nhỏ nhỏ xinh xinh về chỗ Dạ Tiểu Thi Thi đang ngồi. Từ xa, Hoa Nhiên đã nhìn thấy một người thanh niên đang bắt chuyện với cô. Cô cũng cười nói vui vẻ cùng với người con trai đó. Bỗng nhiên, anh vẫn thấy có ngực thật sự khó chịu vì Dạ Nhi của anh quá thu hút người khác mà. Nếu anh không cẩn thận thể nào cũng rất dễ bị tên khác nhòm ngó đến cô mà. Nghe vậy, Hoa Nhiên tăng nhanh bước chân của mình, đến bên cạnh Dạ Tiểu Thi Thi đưa tay ôm lấy eo của cô. Dạ Nhi, anh mang đồ về cho em rồi đây. Anh về rồi sao? Sao lại đi lâu vậy? Em đó có mà ngóng đồ ăn thì có. Anh đưa tay búng lấy trán của cô. Mà đây là ai? À, đây là học trưởng học cùng ngành với em. Vậy sao? Dạ Tiểu Thi Thi không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao giọng nói của anh bỗng lạnh lạnh thế này? Cách chương.